Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697. Lão gia tử cho mời. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm cả người đều sững sờ ở nơi đó. Hơn nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Vừa nhấc mắt liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành ở xuyên áo sơ mi thuần trắng, áo sơ mi vừa mới hệ thượng một viên nút thắt, còn có thể nhìn đến to lớn ngực. Ninh Hoan Tâm lập tức đem mặt chuyển tới một bên, động tác nhanh chóng từ trên giường lưu đi xuống. Làm gì đi? Tưởng Lệ Hành kêu nàng một câu. Ta đi thay quần áo. Ngày hôm qua đem quần áo đặt ở phòng tắm Ani, Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên ăn mặc dép lê hướng phòng tắm chạy. Tưởng Lệ Hành cười lắc lắc đầu, tiểu nha đầu, chẳng lẽ là thẹn thùng? Bất quá, Tưởng Lệ Hành mặc xong rồi áo sơ mi, ánh mắt tối sầm lại. Nếu cái kia khôi ngẫu nhiên sư mục tiêu thật sự không phải Cố gia, mà là Tưởng gia nói, hết thảy hẳn là càng thêm dễ làm, chính mình cũng không cần quá phận lo lắng. Sáng sớm, Ngọc Hải Sơn không khí như cũ vô cùng mới mẻ. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thức dậy không tính sớm, cũng không có người tới quấy rầy bọn họ. Chờ đến Ninh Hoan Tâm xuống lầu sau mới biết được Tưởng gia người thời gian này đã sớm ăn xong rồi bữa sáng. Nhưng là lão gia tử đã sớm phân phó phòng bếp cho nàng cùng Tưởng Lệ Hành thêm vào chuẩn bị càng phong phú bữa sáng. Nhìn đến tràn đầy một bàn sớm một chút, Ninh Hoan Tâm nhịn không được liều lưỡi, liền bọn họ hai người ăn. Này ăn xong sao? Bất quá khả năng đỉnh cấp hào môn chính là như vậy. Lãng phí, quá lãng phí. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành vây quanh ở bàn tròn bên, bởi vì đáy lòng có tân suy đoán cùng suy đoán. Ninh Hoan Tâm kỳ thật đáy lòng thực hưng phấn, toàn bộ buổi sáng đều mặt mang tươi cười. Cái kia hung thủ cho rằng chính mình thủ đoạn cao minh, có thể đem Ninh Hoan Tâm bọn họ đưa tới mương đi. Mà Ninh Hoan Tâm thật sự thiếu chút nữa liền chứ hắn đắc đạo. Cái gì liên hoàn giết người, cái gì con số trình tự, một cái cường đại tu sĩ sẽ chơi loại này trinh thám tiểu thuyết lạt đường cái kiều đoạn sao? Bất quá, Ninh Hoan Tâm cũng không thể không thừa nhận, cái này hung thủ thực sẽ nghiền ngẫm nhân tâm, phỏng chừng ngày thường không thiếu nghiên cứu người khác. Hơn nữa, như vậy khúc chiết vu hồi thủ đoạn, chẳng lẽ là? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến cái gì? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Vừa mới hắn một bên ăn cơm một bên cấp Ninh Hoan Tâm kẹp đồ vật, đã sớm chú ý tới tình huống của nàng không đúng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhưng là còn không dám xác định. Chờ thấy Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Võ rồi nói sau. Ninh Hoan Tâm cố ý bán một cái nút. Tưởng Lệ Hành cười cười, hắn cũng không thích đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Dù sao hắn tức phụ nhi như vậy thông minh, khẳng định có thể đem kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa tìm được. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành cũng cảm ứng được Cố Hiểu cũng ở làm việc. Hắn thoạt nhìn so với chính mình còn cấp. Cố Hiểu thật sự quá khẩn trương Ninh Hoan Tâm. Ở trong lòng hắn, có lẽ Ninh Hoan Tâm mệnh so với hắn chính mình mệnh còn quan trọng. Có như vậy một cái ca ca thật là một loại phúc khí. Bất quá, Minh Vương Đại Nhân tỏ vẻ chính mình thực ghen ghét. Tưởng Lệ Hành kêu Thôi Sán cấp Tưởng Hán đánh võ điện thoại hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Liền ở Tưởng gia trong nhà một cái tư nhân yến hội thính, làm đỉnh cấp hào môn, trừ bỏ cử hành long trọng yến hội chủ yến hội thính ở ngoài, tự nhiên còn có một ít mở tiệc chiêu đãi bằng hữu tư nhân tiểu thính. bởi vì đại thiếu gia phân phó. Tưởng ra người sớm liền cầm cơm chưa thực đơn làm Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đi chọn lựa. Đối này đó, Ninh Hoan Tâm không thành thạo, khiến cho Tưởng Lệ Hành một người đi nhìn. Lúc này, Hải Thúc vẻ mặt cung kính đã đi tới. Ninh Tiểu Thư, lão gia tử có chuyện muốn đơn độc cùng Ninh Tiểu Thư nói chuyện. Tới, rốt cuộc tới, nghe được Hải Thúc nói. Ninh Hoan Tâm lập tức trong lòng hiểu rõ, lão gia tử khẳng định là muốn hỏi chính mình kia viên đan dược sự tình. May mắn Tưởng Lệ Hành sớm có chuẩn bị, có như vậy một cái ở nhà lữ hành chuẩn bị siêu nhân bạn trai. Thật là vạn sự vô ưu. Thứ bảy càng, hết chương.